ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Lân tiếp nhận tới, mặt trên quả nhiên là Lâm Kiệt tên, lớn lên giống nhau, tên cũng đối thượng, này hẳn là 89 phần 10. Nhưng là, Cao Tổng, người nói hắn có cô. Đúng vậy, lại nói tiếp hắn hôm nay có thể có như vậy thành tựu. Trừ bỏ chính hắn năng lực ở ngoài, còn có hắn cô to lớn tương trợ a, mặc kệ là tài chính cùng nhân mạch thượng trợ giúp, đều không rời đi Tô nữ sĩ trợ giúp. Bọn họ thật là cô chất quan hệ. Từ Thiên Lân kinh ngạc hỏi. Lăng Vân khoa học kỹ thuật Cao Tổng nhìn đến Từ Thiên Lân cái này phản ứng, liền nói, ngươi có phải hay không kỳ quái bọn họ không phải một cái họ? Cái này chúng ta nghe Tô nữ sĩ nói qua, bọn họ phía trước là thất lạc, sau lại mới tương nhận, cho nên Tô nữ sĩ nhưng đem cái này cháu trai đương thân nhi tử giống nhau đâu. Lại nói tiếp, vị này Lâm Tổng cũng là một cái người may mắn, có thể gặp gỡ tốt như vậy cô. Nghe được Cao Tổng nói này đó tin tức lúc sau, Từ Thiên Lân chỉ cảm thấy trong óc mặt ong ong rung động. Lâm Kiệt có hay không cô? Hắn chính là so với ai khác đều rõ ràng. Từ gia cùng Lâm gia, nhưng đều không có gì cô a, chẳng lẽ Lâm Kiệt đây là gạt người? Nhưng là như vậy có năng lực người, nếu muốn nhận thân, như thế nào cũng muốn tra dơ đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Thiên Lân chạy nhanh trở lại khách sạn bên trong, chạy nhanh cùng trong nhà video, đem bên này tình huống hội báo một lần. Nghe được xác thật là Lâm Kiệt đành phải. Từ Thành Nam lập tức khiến cho Từ Thiên Lân nhất định phải đem Lâm Kiệt mang về. Hơn nữa đem chính mình nguyện ý cấp Lâm Kiệt thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty điều kiện cũng nói. Từ Thiên Lân tức khắc thực hụt hẫng. Đây là thân sinh cùng phi thân sinh khác nhau. Mặc kệ hắn như thế nào ưu tú, hắn ba mẹ cũng chưa nói quá muốn cho hắn khác lập môn hộ. Dù vậy, Từ Thiên Lân vẫn là vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm, sẽ nỗ lực cùng Lâm Kiệt tiếp xúc, đem việc này nói cho Lâm Kiệt. Treo video lúc sau, Lâm Phú Quý hai vợ chồng đều đang nhìn Tô Nguyên Nguyên phía trước kia bức ảnh. Từ Thiên Lân nhìn bọn họ còn đang xem ảnh chụp, hỏi, ba mẹ, làm sao vậy? Thiên Lân, người bà vừa định nổi lên một sự kiện nhi. Lâm Mẫu kích động nói. Lâm Phú Quý gật gật đầu. Sau đó chỉ vào Tô Nguyên Nguyên bị chụp lén kia bức ảnh. Người không phải nói, Tiểu Kiệt cùng hắn cô là thất lạc nhiều năm sao? Ta liền nhớ tới một người. Người cùng mẹ ngươi khả năng cũng không biết. Kỳ thật ở ta phía trước, người già nãy còn sinh một cái nữ nhi. Bất quá lúc ấy trong nhà điều kiện khó khăn, cho nên đưa ra đi. Sau lại liền vẫn luôn không có tin tức. Ta cũng là nghe người nãy ngẫu nhiên nhắc mãi vài lần, mới nhớ kỹ. Từ Thiên Lân mở to hai mắt. Người là nói. Lâm Phú Quý kích động gật đầu. Không sai. Ta vừa mới cẩn thận xem nàng ảnh chụp, phát hiện nàng cùng ngươi già nãy thật đúng là có vài phần giống a, Thiên Lân. Nàng có khả năng là ta thân tỷ tỷ, người thân cô, tuy rằng chỉ có vài phần tương tự, nhưng là Lâm Phú Quý trong lòng đã nhận định, này hẳn là chính là nàng thân tỷ tỷ không sai, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo đâu. Vừa lúc là Lâm Kiệt thất lạc nhiều năm cô, lại là cùng hắn ba mẹ lớn lên giống, này khẳng định chính là hắn Lâm Phú Quý thân tỷ tỷ a. Lâm Phú Quý lúc này tâm tình liền cùng lúc trước phát hiện Từ Thiên Lân vị này ưu tú nhà giàu công tử mới là chính mình thân sinh nhi tử giống nhau cao hứng. Thậm chí càng thêm cao hứng. Hắn cái này có tiền tỷ tỷ đối Lâm Kiệt đều như vậy hảo. Kia nếu là cùng hắn cái này thân đệ tương nhận, kia hắn về sau, Lâm Phú Quý đắm chìm ở chính mình vô tận trong tưởng tượng. Từ Thiên Lân lại đầy mặt trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí cảm thấy có chút không thể tin được này hí kịch hóa biến hóa. Nguyên lai cái này Tô nữ sĩ không phải Lâm Kiệt cô. Mà là hắn cô. Kia nàng như thế nào sẽ cùng Lâm Kiệt tương nhận. Khẳng định là này nhãi danh lừa ngươi cô. Lâm Phú Quý tức giận nói. Lâm Mẫu thất vọng nói. Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng kỳ cục. Đều có từ gia như vậy có tiền gia đình. như thế nào còn muốn gạt người khác đâu. Không được, ta muốn đi tìm ta tỷ. Lâm Phú Quý kích động nói. Tưởng tượng đến chính mình tỷ tỷ thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền cấp Lâm Kiệt kia tiểu tử. Còn làm lớn như vậy công ty. Hắn này trong lòng liền thịt đau. Hắn ở Từ Gia người trước mặt ra vẻ đáng thương. Lấy lòng nhân gia. Kết quả nhân gia nhi tử xoay người liền đem thuộc về bọn họ Lâm gia tài phú lừa đi rồi. Thật sự quá không địa đạo. Từ Thiên Lân tâm tình càng thêm phức tạp. Hắn nghĩ đến lúc trước chính mình còn hâm mộ quá cái này kiệt xuất khoa học kỹ thuật lão tổng có tiền tùy hứng. Làm buôn bán đều có thể đủ bằng tâm tình làm. Hiện tại biết này hết thảy kỳ thật hẳn là thuộc về hắn lúc sau. Loại này tâm tình liền biến rối rắm đi lên. Nhìn đến Lâm Phú Quý muốn đi ra ngoài nhận tỷ tỷ. Từ Thiên Lân chạy nhanh điều chỉnh tâm tình. Ngăn cản hắn. Ba, người trước đừng kích động. Việc này không thể cứ như vậy cấp. Người liền tính đi. Cũng không thấy được người. Vì cái gì không thấy được người? Đó là ta thân tỷ tỷ. Chính là nhân gia hiện tại cũng không biết a, chúng ta đến hảo hảo cùng nàng nói rõ mới được. Lại còn có không biết rõ ràng tiểu kiệt sự tình. Không thể sốt ruột. Từ Thiên Lân ở Từ Gia lớn lên. Thực hiểu biết tầng này thứ người ý tưởng. Tỷ như hắn dưỡng phụ mẫu. Lúc trước bởi vì Lâm Kiệt không đủ ưu tú. Liền thân nhi tử đều không thích. Huống chi hiện tại là cái này cô đâu. Nếu hắn ba biểu hiện quá th. Ô tục. Rất có thể bị hắn cô ghét bỏ. Ba. Ta đi trước thấy nàng. Người đừng có gấp. Chúng ta nếu là biểu hiện quá sốt ruột. Cô khả năng sẽ đối chúng ta ấn tượng không tốt. Lâm Phú Quý vẫn là tương đối nghe nhi tử. Nghe được nhi tử nói như vậy. Tự nhiên cũng không có cách nào. Đúng đúng đúng. Người cô hiện tại thân phận không giống nhau. Người ra mặt càng thêm hảo. Làm nàng nhìn xem ngươi như vậy ưu tú cháu trai. Nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Đến lúc đó xem Lâm Kiệt như thế nào lấp liếm. Từ Thiên Lân nhíu mày nói. Ba. Tiểu Kiệt cũng không tính nói dối. Hắn xác thật cũng là ngươi nhi tử. Chờ tương nhận lúc sau. Ngươi cũng không cần ở cô trước mặt nói khác. Hành hành hành. Đều nghe ngươi. Lâm Phú Quý hiện tại là cái gì đều nghe chính mình nhi tử. Đối mặt cái này có tiền tỷ tỷ. Hắn là lại chờ mong. Lại sợ hãi. Tô Nguyên Nguyên ở nhà đánh xong một mâm trò chơi lúc sau. Liền nhận được chính mình một cái lão bằng hữu điện thoại. Mời nàng tham gia tụ hội. Đối với loại này tụ hội. Tô Nguyên Nguyên là từ trước đến nay không thích tham gia. Ngày thường là có thể đẩy liền đẩy. Bất quá vị này phía trước ở Lâm Kiệt gây dựng sự nghiệp lúc đầu thời điểm thực cho nàng mặt mũi. Đối Lâm Kiệt trợ giúp rất nhiều. Cho nên Tô Nguyên Nguyên kia tự nhiên phải cho nhân ra một cái mặt mũi. Tổng không thể ăn sạch sẽ không nhận người. Cho nên Tô Nguyên Nguyên liền đáp ứng rồi cái này mời. Chờ Lâm Kiệt trở về lúc sau. Nàng liền cùng Lâm Kiệt nói một tiếng. Cô, ta và ngươi cùng đi đi. Lâm Kiệt trong lòng tổng cảm thấy có chút hoảng. Chỉ cần cô vừa ra khỏi cửa. Hắn liền tổng cảm thấy muốn phát sinh điểm cái gì giống nhau. Tô Nguyên Nguyên nói, người công tác không phải rất bận sao? Lại vội cũng không có bồi cô quan trọng. Lâm Kiệt ngoan ngoãn nói. Tô Nguyên Nguyên cười cong mặt mày. Hảo đi, kia chúng ta cùng đi. Lại nói tiếp nhân ra cũng giúp quá ngươi. Chúng ta là tri ân báo đáp người. Chương 83 vai ác hacker cái kia có tiền cô 11. Mời Tô Nguyên Nguyên cao tổng cũng là ở Hải Thành khai khoa học kỹ thuật công ty. Chủ yếu là di động này một khối. Cùng kiệt xuất khoa học kỹ thuật hợp tác quan hệ rất không tồi. Lần này hắn mời một ít lão bằng hữu tham gia tụ hội. Nể tình người cũng rất nhiều. Tô Nguyên Nguyên tới lúc sau. Liền cùng nhận thức người nhiệt tình chào hỏi. Những người này chính là người tốt a. Ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm đạo nghĩa không thể chối từ. Đều là nàng bằng hữu. Đối đãi bằng hữu. Nàng luôn luôn đều là nhiệt tình chân thành. Nhìn nhà mình cô ở một chúng cáo già trung gian biểu hiện như vậy đơn thuần. Lâm Kiệt trong lòng liền có chút lo lắng sốt ruột. May mắn cô đụng tới hắn. Bằng không nàng trong tay những cái đó tài sản. Khả năng thực mau đã bị người lừa hết. Nghĩ đến đây, chính hắn lại rất là chột dạ. Rốt cuộc hắn cũng là lừa cô tài sản. Tuy rằng hắn đã ở nỗ lực còn kia số tiền. Đánh xong tiếp đón lúc sau, Cao Tổng liền tới đây cùng Tô Nguyên Nguyên bắt chuyện. Tỏ vẻ có nhận thức bằng hữu tưởng cùng Tô Nguyên Nguyên thấy cái mặt. Tô Nguyên Nguyên nói, kia không thành vấn đề. Người bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Muốn hay không kêu nhà của chúng ta Tiểu Kiệt. Ta vị kia bằng hữu nói, tưởng trước đơn độc cùng ngươi thấy cái mặt. Hành, không thành vấn đề. Tô Nguyên Nguyên sảng khoái nói. Sau đó liền đi cùng chính mình đại cháu trai chào hỏi. Tiểu Kiệt, ta đi xem cái bằng hữu. Người trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Lâm Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng là trong lòng lại bắt đầu luống cuống. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì nhi muốn phát sinh giống nhau. Chờ Tô Nguyên Nguyên rời đi tầm mắt lúc sau. Hắn liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Liền những người khác cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng chưa tâm tư để ý tới. Sau đó chạy nhanh hướng tới Tô Nguyên Nguyên rời đi phương hướng đi đến. Lúc này Tô Nguyên Nguyên đã gặp được Cao Tổng cho nàng giới thiệu bằng hữu. Là một cái khí chất văn nhã tuổi trẻ tiểu tử. Vừa thấy chính là rất có giáo dưỡng con nhà giàu. Nàng đang muốn lộ ra hữu hảo tươi cười. Trong óc mặt liền toát ra một cái nhắc nhở âm. Nam chủ xuất hiện. Nam chủ xuất hiện. Tô Nguyên Nguyên. Tô nữ sĩ. Người hảo. Từ Thiên Lân lễ phép vươn tay mình. Muốn cùng Tô Nguyên Nguyên bắt tay. Tô Nguyên Nguyên thất thần cùng hắn nắm tay. Nội tâm là hỏng mất. Ai tới nói cho hắn. Nam chủ tìm nàng có chuyện gì a? Nàng này thật vất vả làm Tiểu Kiệt từ bỏ trong lòng oán khí đâu. Vị này đi tìm tới. Nếu là làm Tiểu Kiệt đã biết làm sao bây giờ. Nàng hiện tại chỉ may mắn nam chủ không biết thân phận của nàng. Nhưng mà Từ Thiên Lân tiếp theo câu nói. Thực mau liền đánh mất nàng trong lòng may mắn. Tô nữ sĩ, lần này gặp mặt ta thực cảm thấy thực mạo muội. Nhưng là sự tình quan một ít rất quan trọng thủy sự tình. Cho nên thỉnh tha thứ ta lỗ mãng. Xin hỏi Tô nữ sĩ. Thật là Lâm Kiệt thất lạc nhiều năm thân cô sao? Tô Nguyên Nguyên mày một trọn. Nội tâm hoảng đến không được. Trên mặt còn muốn duy trì chấn định. Kia đương nhiên. Dù sao nàng không thừa nhận. Không ai có thể đủ vạch trần nàng. Từ Thiên Lân lễ phép cười cười. Tô nữ sĩ. Kỳ thật ta cùng Lâm Kiệt nhận thức. Xác thực nói. Chúng ta kỳ thật là huynh đệ. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ. Nhưng là chúng ta có được tương đồng cha mẹ. Tô Nguyên Nguyên. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên không nói chuyện. Từ Thiên Lân tưởng bởi vì chính mình nói sự tình làm nàng không thể lý giải. Nói liền nghiêm túc giải thích nói. Ta cùng Lâm Kiệt từ nhỏ ôm sai rồi. Phanh. Phòng nghỉ môn bị một chân đá văng. Tô Nguyên Nguyên hoảng sợ. Vừa thấy. Thế nhưng là chính mình đại cháu trai tới. Xong rồi xong rồi. Lúc này xong rồi. Đặc biệt là nhìn đến Lâm Kiệt đầy mặt đen kịt. Vẻ mặt lệ khí bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chuyện này muốn tao. Cô. Chúng ta đi. Lâm Kiệt hắc mặt đã đi tới. Lôi kéo Tô Nguyên Nguyên liền phải đi ra ngoài. Đây là hắn cô. Cùng Từ Thiên Lân không có nửa mao tiền quan hệ. Đoạt cha mẹ hắn. Vì cái gì còn muốn tới đoạt cô? Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh gật đầu. Đúng. Chúng ta đi. Chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Lâm Kiệt, ngươi cảm thấy như vậy đối với ngươi cô công bằng sao? Từ Thiên Lân hô. Ta cảm thấy thực công bằng. Lâm Kiệt phẫn nộ nhìn hắn một cái. Kiếp trước kiếp này chán ghét cùng thù hận tại đây một khắc làm hắn hận không thể đem Từ Thiên Lân cấp bó. Pê chết. Đặc biệt là nhìn đến Từ Thiên Lân vĩnh viễn là như thế này nhàn nhạt ý cười thời điểm. Càng là làm người ngươi chán ghét. Từ Thiên Lân nói. Lâm Kiệt, Tô nữ sĩ là quay lại tìm thân. Ngươi xác định không cho nàng hòa thân người tương nhận sao? Ta chính là cô thân nhân. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Tiểu Kiệt là ta thân nhân. Kia ba mẹ đâu? Bọn họ cũng là Tô nữ sĩ thân nhân. Ngươi không chuẩn bị làm cho bọn họ gặp mặt sao? Lâm Kiệt gắt gao nắm chính mình bàn tay. Nội tâm tràn ngập một cổ muốn hủy diệt ông trời hận ý. Hắn liền không nên băn khoăn nhiều như vậy. Sớm tại phía trước Từ Thiên Lân tới Hải Thành thời điểm, hắn nên ra tay đối phó Từ Thị, như vậy cũng sẽ không có hôm nay cái này cục diện. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến Lâm Kiệt đỏ mặt tía tai bộ dáng, nhìn ra tới hắn hiện tại tâm tình rất thống khổ, đau lòng vỗ vỗ hắn cánh tay. Không tức giận, chúng ta về nhà đi. Nghe được Tô Nguyên Nguyên mềm như bông thanh âm, Lâm Kiệt đôi mắt tức khắc đỏ, áy náy nhìn Tô Nguyên Nguyên. Tuy rằng hắn thực chán ghét Từ Thiên Lân, nhưng là Từ Thiên Lân nói xác thật là nói đúng. Hắn tước đoạt cô hòa thân người tương nhận quyền lợi. Cô hiện tại đã biết hắn cùng Từ Thiên Lân ôm sai rồi. Cho nên, hắn khẳng định biết, chính mình không phải Lâm gia hài tử, không phải nàng thân cháu trai. Cô, Lâm Kiệt đỏ đôi mắt, đời trước trải qua quá thân nhân vứt bỏ lúc sau. Hắn thề không bao giờ sẽ vì thân nhân khổ sở. Chính là hiện tại, hắn thật sự không nghĩ bị cô vứt bỏ. Cô là trên thế giới này, đối hắn tốt nhất người. Quảng cáo, cách chương.